Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 63, Kim Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm này đột nhiên cuồng phong nổi lên, trong bầu trời rậm rạp mây đen, trời sắp đổ mưa to, nhìn không thấy ngôi sao ánh trăng bên ngoài, cơ hồ là đưa tay không thấy năm ngón, mà trong nhà gỗ được một ngọn thông minh đang soi sáng vẫn cứ có cảm giác kiềm chế sư phụ, nên trăng đổi qua hôm sau đi, hôm nay thiên thời không tốt lắm. Phạm Tuyên Tử lo lắng nói ra. Không, hôm nay là đúng lúc. Đồ Nguyên nói, vì sao, hôm nay đã không có ánh trăng, lại không có ngôi sao chi tinh, càng là có sấm sét loạn thần, cái này là ngày tối kỵ kết đan à, Phạm Tuyên Tử nói ra. Ngày kết đan đều có cảm ứng, hôm qua tâm huyết vi sư trào dâng, xác định hôm nay là ngày kết đan, dù cho bây giờ trời giáng mưa lửa, đại địa nứt vỡ, cũng cần phải kết đan. Đồ Nguyên nói ra, Phạm Tuyên Tử bất đắc dĩ, chỉ đành nói. Được rồi, sư phụ ta nhất định sẽ hộ pháp tốt cho người, không để bất cứ kẻ nào quấy rầy. Đồ Nguyên chỉ là gật gật đầu, bình thường tại trong những đại phái, khi tu hành đến những giai đoạn này, kết đan, hóa anh, đều là đại sự, đều có môn phái cẩn thận bảo vệ, Đồ Nguyên không có môn phái, hắn là đơn độc lẻ loi, chỉ có một đồ đệ, cho nên hắn không có chuẩn bị đặc biệt gì cho lúc kết đan. Tâm huyết dâng trào rồi, vậy thì kết đi trực tiếp đối diện với tất cả nguy hiểm trong cái thiên địa này. Hắn đứng ở trên đỉnh nhà gỗ, nhìn bầu trời. Lúc này trên bầu trời toàn là mây đen dày đặc, không ngừng có tiếng sấm sét truyền đến, như là toàn bộ thiên địa đều đang nổ vỡ. Thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên, như đao kiếm, đem thiên địa hắc ám chém chảm tán loạn. Kết đan kỳ thực là một loại nước chảy thành sông, cần chính là thời gian mài giũa, sau cùng lúc kết thành thì toàn bộ thần hồn đều dung nhập trong đan khí kia, triệt để dung hợp với đạo phù trong đan điền, như vậy tự nhiên là kết thành đan. Mà thần hồn cùng đan khí và đan phù kia chính là nhất thể, vô luận là thi phù pháp hay là công kích người, đều cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà thường thường người vô pháp kết đan thì là tại một điểm sau cùng kia, thần hồn vô pháp dung hợp hoàn mỹ với đan phù, là kém một chút. Mà với một chút sai kém này, có một số người có thể tiêu trừ nó, mà có một số thì là suốt đời đều không thể loại trừ, trái lại chậm rãi kéo giãn một chút khoảng cách dung hợp kia. Hiện tại Đồ Nguyên có cảm giác là kém một chút, vì vậy hắn cần phải dẫn ngoại lực. Phạm Tuyên Tử đứng ở phía dưới nhà gỗ nhìn lên, tại thời tiết như thế, ngay cả phi điều cũng không có, tu sĩ đều không lên trời mà bay độn. Sấm sét là một trong những thiên tượng bạo ngược nhất trong thiên địa. Mà sấm sét đạo pháp càng là đáng sợ. Đột nhiên, Phạm Tuyên Tử nhìn thấy trong miệng sư phụ mình phun ra một đoàn khí tràn đầy màu sắc, căn bản thấy không rõ bên trong, chỉ thấy trong đó có ẩn chứa vô số huyền ảo. Đó là đan sắp sửa kết thành. Phạm Tuyên Tử rất rõ ràng, chỉ có những người sắp sửa kết thành đan mới có thể đem đan phù trong đan điền kể cả đan khí đồng thời phun thổ đến trong hư không. Phạm Tuyên Tử kinh hãi, nàng biết rõ sư phụ của mình định làm cái gì. Sư phụ làm vậy là muốn mượn thiên địa âm dương để luyện đan, thế nhưng hiện tại thời tiết rất không tốt, trong thời tiết giông tố, nếu là có sấm sét rơi vào trên đan chưa thành hình, vậy thì nhiều năm tu vi như vậy đều hóa thành hư ảo, nếu đan bị sấm sét đánh tan, vậy thì sẽ không còn tu vi. Thời điểm này nàng lại không dám gọi, sợ làm sư phụ kinh động lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy đan tràn đầy màu sắc kia bay lên phía bầu trời, lên cao hơn 10 trượng mới dừng lại, tại trong mắt Phạm Tuyên Tử chỉ có một đám ánh sáng nhiều màu. Cao như vậy, rất nhiều tu sĩ chỉ cần nhấc đầu cũng là có thể thấy được. Những tu sĩ nhìn thấy một màn này cũng đều từng người nhịn không được kêu một tiếng thật to gan, tại trong thời tiết loại này, lấy thiên địa làm đan lò, lấy âm dương làm hỏa diễm luyện kim đan, thực sự là muốn chết. Nhưng mà cũng có người trong lòng thầm than một tiếng thật khí phách. Oanh, một đạo sấm sét vạch ra trong thiên địa, sấm sét hạ xuống, như là đốt lửa lên, đan, kia, một đoàn hỏa diễm đột nhiên bốc lên, thái âm linh hỏa, vốn là thiên địa chi hỏa, lúc này bốc cháy giữa trong thiên địa. Cái này cũng chính là một chỗ rất tốt khi trùng xuống thiên hỏa. Chỉ là lúc này trong thái âm linh hỏa tựa hồ lại có một tia tử sắc. Đó là một tia lôi hỏa từ trong sấm sét tán ra trong thiên địa. Liệt diễm đột ngột hiện lên, thiêu đốt một đoàn đan khí kia. Trên 9 tầng trời sấm rung chớp giật, mưa to tầm tả đổ xuống. Ngọc Chân Nhân đi ra Côn Ngọc Quan, lão ta đứng ở đỉnh quan nhìn một màn này, không khỏi cảm thán. Trong tán tu thật nhiều điên cuồng, lời này không phải hư ngôn vậy, vách đá nhiều tùng đẹp, đại sự như kết đan, vậy mà lại là loại này lấy thiên địa làm đồng lô, lấy âm dương sấm sét làm nhiên liệu, thật can đảm a. Lúc này Đồ Nguyên chỉ cảm giác mình đang bị thiêu đốt, những ý niệm hỗn độn kia đều đang rất nhanh biến mất chậm rãi, ý thức hắn hoàn toàn dung nhập vào trong vạn pháp âm dương phù. Oanh, trong bầu trời lại đánh xuống một đạo sấm sét, một đạo điện quang phân tách ra, đúng là hạ xuống phía trên thượng thanh nhà gỗ. Trong lòng Đồ Nguyên chỉ có một đạo sấm sét này, một cổ sấm sét pháp ý cường đại xung kích xuống, cái loại hủy diệt chi ý chí cương chí dương, bạo ngược đó khiến ý thức Đồ Nguyên như trống không như tiêu tan. Sét đánh kim đan, người nhìn thấy một màn vừa rồi, từng người đều cảm thán, nhưng không sợ hãi, bởi vì người kết đan không phải là bọn hắn, mà là người khác cảm thán có người tại trời giông tố tối kỵ như vậy lại kết đan, quả nhiên bị sét đánh. Sau đó cái ý nghĩ thứ hai đó là người kết đan kia còn sống hay đã chết. Thật sự rất sợ hãi là Phạm Thiên Tử trong nháy mắt nhìn thấy tia chớp rơi xuống, nàng liền đưa tay bịt lấy miệng, sau đó nước mắt ùa ra chảy xuống. Ngô, sư phụ, nàng ngồi xổm xuống, không dám nhìn, nàng sợ mình vừa ngẩng đầu nhìn, thì sẽ nhìn thấy sư phụ của mình đã chết, ở trên nóc nhà kia. Qua một lúc lâu sau, nàng mới dám ngẩng đầu nhìn, nhưng mà nhìn thấy chính là một thân ảnh vẫn cứ bình yên đứng ở nóc nhà, mà trong bầu trời, một hạt kim đan nho nhỏ như hạt đậu đang tại trong không trung tản ra quang mang vàng nhạt. Kim đan, sư phụ đã kết thành kim đan, sư phụ không chết. Phạm Thiên Tử trong lòng mừng như điên, vừa rồi còn là bi thống, bây giờ thì là mừng như điên, có một loại kinh hỉ vì mất rồi lại được. Đúng lúc này, một hạt kim đan trong bầu trời kia hạ xuống, xuất hiện tại trước mặt Phạm Thiên Tử. Phạm Thiên Tử nhìn chăm chú chỉ thấy kim đan có một tầng tử diễm bao vây, mà trên kim đan thì là phủ đầy phù văn. Ở tại hư không trước mắt lại như là ở vào hư vô, như một bức họa, rồi lại là chân thực như vậy. Đây là kim đan, ngươi cảm thụ một cái khí tức trong đó, kim đan vừa thành có đạo ý nồng đậm. Thanh âm Đồ Nguyên vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Thiên Tử vươn tay tới, kim đan rơi vào trên tay nàng, tức thì có một cổ đạo ý huyền diệu khó giải thích hiện lên trong đầu, hai mắt nàng giống như nhìn thấy nháy mắt thời gian khi sấm sét hạ xuống kia thấy cảnh tượng xuyên qua tại trên đan vạn pháp âm dương phù. Vạn pháp âm dương phù có thể ngự vạn pháp âm dương tận tại trong lòng. Thanh âm Đồ Nguyên lại một lần nữa vang lên, hắn đem những gì mình cảm ngộ thông qua phương thức này truyền cho Phạm Thiên Tử. Cách chương.